Chương 1611, hai cái người hào sảng. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đợi đến trả mạ công quốc người sau khi đi, An Lị không hiểu ma họ y. Bậy hạ, tại sao muốn đem hàng hóa tiện nghi bán cho bọn hắn đâu đúng vậy à? Bậy hạ, dư A theo hiện nay tình thế, vẫn là bên kia sớm muộn đều sẽ chiếm phía dưới toàn bộ hỗn loạn chi địa. Làm như vậy không phải không tốt lắm mìn nạ phụ hòa nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, các ngươi nói là sớm muộn, không phải hiện tại, không có một hai năm thời gian. Bỡ lạ là ăn không vô toàn bộ hỗn loạn chi địa, cho nên nhóm chúng ta vẫn là có thể cùng bọn hắn làm một cái buôn bán. Ngài là muốn đợi đến bọn hắn khai thác Diêm Tiêu một đoạn thời gian, cuối cùng lại lấy bỡ lạ đi thống nhất đem Diêm Tiêu chỉnh hợp bán cho nhóm chúng ta đúng không? An Lị lấy thương nghiệp góc độ đi phân tích nói. Không sai, nhóm chúng ta đã có thể sớm thu hoạch được Diêm Tiêu, lại có thể miễn đi đối diện lại từng cái chỉnh hợp chương trình. Bỡ lạ cũng sẽ cảm tạ chúng ta, xem như nhất cử lưỡng tiện. Lưu Phong giải thích nói. Mìn nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, vậy hạ, ngài nói đối phương sẽ làm thế nào a? Ngươi nói là trả mạ công quốc cùng mã nở công quốc sự tình. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, ai biết rõ đâu, bất quá lấy bỡ lạ hiện tại tình thế, trả mạ công quốc hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Vậy hạ, muốn nói cho bờ là bên kia sao? Mìn nạ hỏi. Chờ muộn điểm gặp mặt mũ lỉn công quốc rồi nói sau, nhìn xem đối phương có phải hay không cù nở dê ôm ý nghĩ như vậy. Lưu Phong giơ tay lên nói. Mìn nạ gật gật đầu, nói, vậy hạ, giữa trưa, nhóm chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong ngài nghỉ trưa một cái, buổi chiều lại gặp mặt mũ lỉn công quốc người. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, đứng lên nói, trở về lầu 11 đi. Mấy người cất bước ly khai lầu 10 tầng, lên lầu 11, Ni Khả đã sớm ly khai đi chuẩn bị cơm trưa. Sau 4 tiếng, Lưu Phong ăn xong cơm trưa, nghỉ trưa một hồi, mang theo mỉn nạ bọn người lại về tới lầu 10 tầng. Bậy hạ, mũ lìn công quốc giặt mỹ nẹ công chúa chờ ở bên ngoài đợi. Mỹ dạ cung kính nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, để các nàng vào đi. Rõ mì dạ lập tức đáp, quay người liền đi mở cửa. Giặt mì nẹ công chúa hôm nay biết được muốn gặp mặt quốc vương, cố ý đem cột tóc để xuống, còn đổi lại một cái vừa mua váy, lộ ra ít có thục nữ bộ dáng, cùng trước đó khi khái hào hùng hình tượng hoàn toàn không đồng dạng. Tôn kính bệ hạ, hướng ngài vấn an. Giặt mì nẹ công chúa đi một cái hoàn chỉnh quý tộc lễ. Lưu Phong rồi ấy vời hải tay, ra hiệu nói, ân. Ngồi đi. Giặt mỹ nẹ công chúa gật gật đầu, ngồi ở vị trí bên trên, trong lúc đó một mực ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn lấy Lưu Phong phương hướng. Phát hiện ngồi tại chủ vị tóc đen mắt đen nam tử, có dũng khí không nói được cảm giác, loại kia không giống như là quốc vương lại so quốc vương còn muốn có khí chất cảm giác, cùng đặc thù tướng mạo đều để nàng hết sức tò mò. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy mắt đen người, mà lại mặc quần áo phá lệ hoa lệ. Bệ hạ, cảm ơn ngươi trong lúc cấp bách rút ra thời gian đến gặp mặt nhóm chúng ta. Giặt mỹ nẹ công chúa khách khí nói. Tại trường An Thành Ngốc đã quen thuộc trương người nơi này văn tự nhiên ngươi còn thích không? Lưu Phong cởi mở no y. Giặt mỹ nẹ mặc dù không phải rất minh bạch kia hai cái từ ngữ ý tứ, nhưng vẫn là đại khái nghe hiểu, trường An Thành ta rất ưa thích đâu. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, vậy là tốt rồi, không biết rõ mũ lỉn công quốc công chúa tự mình đến trường An Thành, là muốn theo ta nói những gì? Giặt mì nẹ công chúa sửng sốt một cái, không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp cắt vào chính đề. Bậy hạ, ta là muốn theo ngươi nói một cái buồn bán vang lai. Nói như thế nào? Lưu Phong ngồi thẳng người no y, hiện tại mũ lỉn công quốc đang đứng ở trạng thái bị động, chờ đến đầu xuân. Lương thực của chúng ta sẽ rất khan hiếm, lần này ta là nghĩ đến cùng ngài nói mua sắm lương thực sự tình. Giặt mỹ nẹ công chúa gần từng chữ một. Lưu Phong lông mày trao lên, cái này cùng hắn trong tưởng tượng một điểm không quá, vốn cho rằng đối phương cũng là tới yêu cầu sĩ binh trợ giúp, không nghĩ tới chủ yếu nhất lại là lương thực. Cái này không có vấn đề. Không biết do các ngươi là lấy tiền tệ vẫn là cái gì cùng nhóm chúng ta giao dịch đâu? Lưu Phong hỏi. Giặt mỹ nẹ công chúa một mặt nghiêm túc, nói, bệ hạ, nhóm chúng ta QNZ đồng dạng có thể dùng diêm tiêu cùng ngài tiến hành giao dịch, ta biết rõ ngài cùng mạ nở công quốc chính là như vậy. Các ngươi diêm tiêu có bao nhiêu còn không biết rõ. A Lưu Phong gọn gàng dứt khoát nói, ý đúng vậy bệ hạ, bất quá ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, ta đã sớm để cho người ta đưa tin trở về, đương nhiên, dùng chính là ngài thư tín chuyển phát nhanh, bọn hắn nói 7-1 tuần lễ có thể thu đến. Giặt mỹ nẹ công chúa nói, ngay từ đầu biết rõ có thư này kiện chuyển phát nhanh thời điểm, nàng là rất kinh ngạc, tăng thêm tuần lễ cái này xa lạ từ ngữ, thì hệ u do sau mới biết rõ nguyên lai là 7 ngày ý tứ. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ngươi lần này trao đổi mục đích cứ như vậy sao. Giặt mỹ nẹ công chúa điểm nhẹ phía dưới, nói, đúng vậy bệ hạ, không có cái khác. Chủ yếu nhất chính là cùng Hán Vương Triều thương định tốt mua bán lương thực thỏa thuận, bởi vì mù lỉn công quốc đất đai, lương thực sản xuất càng ngày càng ít. Cơ hồ không có biện pháp nuôi sống toàn bộ công quốc người. Tốt, vậy ta QNZ dựa theo cùng mã nở công quốc hàng hóa lui tới giá cả cho các ngươi, nhóm chúng ta sẽ thu mua toàn bộ các ngươi diêm tiêu, sau đó Hán Vương Triều hàng hóa sẽ thấp hơn giá thị trường 30% giảm giá cả bán cho các ngươi. Lưu Phong chân thành nói. Tạ ơn ngài khẳng khái. Giác mỹ nẹ công chúa hành lễ nói. Lưu Phong đưa tay ra hiệu bên cạnh Hồ Nhĩ Nương, nói, đây là một phần hợp đồng văn kiện, ngươi xem không có vấn đề gì liền ký tên đi, hay là ngươi phải từ từ cân nhờ ở cờ cũng không thành vấn đề. An Lý đem văn kiện đưa cho đối phương, nói khẽ, làm ơn tất một cái xem rõ ràng. Tạ ơn. Giác mỹ nẹ công chúa tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem. Thượng diện rất nhiều từ ngữ đều để nàng rất lạ lẫm, mặc dù từng chữ đều biết, nhưng là tổ bắt đầu làm sao không đồng dạng nhưng cuối cùng như thế nàng vẫn là nhìn hiểu, còn cảm thấy loại này từ ngữ càng thêm ngắn gọn. 10 phút sau, Giác mỹ nẹ xem hết cả bộ hợp đồng. Mở mắt ra nói, vậy hạ, phần này thỏa thuận viết rất rõ ràng, ta không có vấn đề gì, mà lại hiện tại liền có thể ký tên, không cần suy tính. Ừm, lần này các ngươi trước tiên có thể mua sắm hàng hóa trở về, giá cả liền lấy thỏa thuận trên giá cả, đầu xuân các ngươi lại đem diêm tiêu trở tới đây là đủ. Lưu Phong thở mạnh nói, đã đối phương sảng khoái như vậy, hắn cũng là sẽ không dây dưa ra y do nở dê. Mà lại đối phương QNZ không có cái khác yêu cầu. Tạ bệ hạ. Giác mỹ nẹ công chúa hành lễ nói. Không cần khách khí, ngươi có thể tại Trường An Thành chậm rãi mua sắm hàng hóa. Những ngày này dừng chân, ăn cơm cũng từ Hán Vương Triều phụ trách. Lưu Phong cởi mở no y giác mỹ nẹ chớp màu nâu nhạt con ngươi, nói, bệ hạ, cảm ơn ngài thịnh tình. Đối phương loại này hào sảng. Đại khí tính cách nhường nàng cảm thấy rất dễ chịu, vốn cho rằng Hán Vương Triều quốc vương sẽ rất khó ở chung, kết quả cũng rất không đồng dạng. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ chi.